Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, tìm Lý Trấn Phong luận bàn. Tô Nghĩa nắm giữ dung luyện kim thân. Có lẽ không cần, nhưng người bên cạnh cần a. Nguyên bản, hắn là dự định đem kim lân mãng toàn bộ bán ra. Nhưng hiện tại thay đổi chú ý. Bùi đại ca, chúng ta Nguyên Thành có người hay không có thể luyện chế kim lân mãng bì giáp? Tô Nghĩa hỏi. Trầm Cung Nhạc liền có thể. Hắn chẳng những là một vị tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, còn là một vị luyện khí đại sư. Luyện chế kim lân mãng bì giáp không có vấn đề gì. Bùi Lâm nhanh chóng trở về một tiếng. Theo lại kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không đối kim lân mãng chưa từ bỏ ý định. Nghĩ đến ngày sau lại đi săn giết. Không có việc gì. Tùy tiện hỏi một chút. Tô Nghĩa cười qua loa một tiếng. Hắn dự định luyện chế tốt bì giáp lại tiễn cho Bùi Lâm huynh muội. Tạm thời không cần thiết nói. À, Bùi Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều. Đằng sau, ba người cùng một chỗ hành tẩu một đoạn lộ trình. Liền mỗi người tách ra. Về đến nhà, Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua. Đầu tiên nhìn đến chính là ấm áp gia đình nhóm. Chưa đọc tin tức vẫn như cũ hung mãnh. Vẫn là 999 cộng trình độ. Một đám lắm lời. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Vẫn chưa ấn mở quan sát. Ngược lại phát đánh lên Lý Trấn Phong điện thoại. Tô Nghĩa, theo bên ngoài trở về rồi. Điện thoại kết nối về sau. Lý Trấn Phong cười hỏi. Vừa trở về, Tô Nghĩa trở về một tiếng. Kỳ quái hỏi. Hiệu trưởng, làm sao ngươi biết ta ra khỏi thành rồi? Ra khỏi thành sự tình. Người nào đều không có cáo chi. Lý Trấn Phong làm sao mà biết được? Nguyên Thành còn có ta không biết sự tình. Lý Trấn Phong đắc ý cười một tiếng. Ngược lại hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Nghiêm mặt nói, hiệu trưởng, ngươi ngày mai có thời gian hay không? Làm gì? Lý Trấn Phong hỏi, ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, thông qua cùng Ngụy Thương Minh nhất chiến. Hắn suy đoán Lý Trấn Phong lần trước cùng hắn luận bàn khẳng định là ăn vạ. Điểm ấy để hắn tức không nhịn nổi. Dự định so tài nữa một lần lấy lại danh dự. Mặt khác còn muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Luận bàn. Lý Trấn Phong ngây ra một lúc. Tiếp lấy diễu cật nói. Lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Vẫn còn muốn tìm ngược. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi. Lý Trấn Phong rõ ràng cũng là chơi xấu. Hết lần này tới lần khác nói lẽ thẳng khí hùng. Đem vô sỉ phát huy vô cùng tinh tế. Tô Nghĩa không có vạch trần. Ngược lại nói. Ta không phải ra một chuyến thành à. Tu vi tăng lên như vậy ném một cái ném. Cho nên liền muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Ngươi lại tăng cao tu vi rồi. Lý Trấn Phong kinh ngạc không thôi. Bất quá. Lập tức nghĩ tới Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Ra khỏi thành cùng hung thú chém giết. Tăng cao tu vi cũng tại tình lý bên trong. Chỉ đề thăng ném một cái ném. Lý Trấn Phong khẽ ồ lên một tiếng. Hắn có thể không tin Tô Nghĩa nói lời. Hôm trước tại Ngọc Lan Thành. Tô Nghĩa cũng nói tăng lên ném một cái ném. Nhưng về sau lúc tỉ thí. Hắn mới biết được cái này ném một cái ném đến cơ sở tăng lên biên độ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực. Lúc đó liền bị Tô Nghĩa đánh bại. Có thể dự đoán, hiện tại Tô Nghĩa, thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Chỉ sợ vận dụng tụ phách cảnh tam trọng thực lực, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem đánh bại. Thật chỉ đề thăng một chút. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Truy vấn. Hiệu trưởng, ngươi ngược lại là có đồng ý hay không? Đồng ý em gái ngươi. Lý Trấn Phong một mặt đen nhánh. Trong lòng giận dữ, hắn dám khẳng định, Tô Nghĩa nhất định là đánh lấy trả thù tâm tư tìm hắn so tài. Hắn cũng sẽ không phía trên cái này làm. Không có thời gian, Lý Trấn Phong trực tiếp cự tuyệt. Nếu như vận dụng toàn bộ thực lực, nghiền ép Tô Nghĩa không thành vấn đề. Quan trọng hắn trước đó nói tốt chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực. Một lần có thể lừa gạt. Hai lần đâu? Vạn nhất lộ tẩy. Hắn tấm mặt mo này để nơi nào? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.